Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ánh mắt của Nhậm Bân dao động. À, như vậy, à ta chúc Giang đạo hữu, à thuận buồm xuôi gió. Chương 321, vang danh tứ hải. Hai người của Giang Thiếu Bạch bay lên phi thuyền của Không Tặc bay đi. Giang Thiếu Bạch ở bên trong phi thuyền Không Tặc, tâm tình cũng rất vui vẻ. Ai à, cuối cùng chúng ta cũng có pháp khí phi hành của mình đó. Phi thuyền của Không Tặc phẩm chất không tồi, tựa hồ như cũng là cướp được. Thời điểm lúc trước thăm dò thiên môn, có mấy thế lực cao tầng, toàn quân đã bị diệt, tu sĩ cao tầng bị chết. Đám tu sĩ ở bên dưới, cơ bản cũng là rắn không đầu. Toàn bộ tài sản của tông môn bị lọt vào sự tranh đoạt. Phi thuyền là một thứ vô cùng xa xỉ, đương nhiên cũng sẽ bị người ta tranh cướp. Gần đây tựa hồ có không ít tông môn quật khởi, cũng có không ít tông môn bị hủy diệt, thế sự biến ảo vô thường. Trên tay của hắn có Không Tặc phi thuyền luyện chế từ bảo khí cát gọi là Tấn Phong. Ở trên phi thuyền có khắc pháp trận, thời điểm khởi động phi thuyền có thể thu nhỏ lại vào trong nhẫn không gian, là vô cùng tiện nghi. Trong quá trình chiến đấu kịch liệt, ở trên phi thuyền đã bị hư hao, bất quá cũng vấn đề là nhỏ, không ảnh hưởng gì. Giang Thiếu Bạch bắt đầu nghiên cứu một cái ngọc giản ở trong tay. Trở đến phi diễm đại lục, có thể đem toàn bộ bạc hoàng nga dung hợp vào trong phi thuyền. Lúc đó tốc độ của phi thuyền có thể tăng lên một chút. Diệp Đình Vân cười cười. Tốc độ của phi thuyền có thể tăng, thời điểm chạy trốn cũng có thể tiện hơn. Đúng rồi, ngươi đã kiểm tra toàn bộ chưa? Giang Thiếu Bạch gật đầu, trong đôi mắt lập lòe. Kiểm tra rồi đó, phát hiện mấy cái pháp ấn truy tung, không biết là ai lưu lại. Có lẽ là thế lực đối địch với Không Tặc. Có lẽ là... là mấy cái tên gia hỏa ở thương thuyền lúc nãy đó. Lúc hắn giải quyết thủ lĩnh Không Tặc, thương thuyền và Không Tặc liền phát sinh sự va chạm. Mấy tên trưởng lão ở trên phi thuyền kia cũng nhảy qua thương thuyền của Không Tặc. Có lẽ lúc đó đã động tay động chân. Thế lực đằng sau lưng của thương thuyền cũng không nhỏ, tựa hồ cũng có vài vị bách kiếp. Nhậm Bân kia cũng đang để mắt đến những đồ vật trong tay của mình. Chỉ là lão gia hỏa đó lúc đó một mình nhát gan, không dám động thủ. Nếu như để cho lão gia hỏa này định vị được vị trí, tụ tập đám người của hắn, nhất định có thể gây phiền toái cho mình. Ma Huyết Đằng vung mấy cái dây leo mới nói: "Ý Giang lão đại, người đang nói tu sĩ bách kiếp ở trên phi thuyền kia sao? Hay là chúng ta quay lại xử lý lốt?" Còn mẹ nó chứ, tên gia hỏa yêu yêu này khẩu khí là không nhỏ. Gia hỏa kia không mạnh, nhưng thế lực sau lưng hắn không kém. Tốt nhất là chúng ta không cần làm như vậy. Ma Huyết Đằng vung dây leo tiếc nối: "Ây à, lúc trước tên thủ lĩnh của bọn Không Tặc máu huyết cũng rất ngọt đó." Giang Thiếu Bạch nghĩ, máu huyết của một vị đại năng, dinh dưỡng quả nhiên là phong phú. Sau khi hai người rời khỏi phi thuyền của Đan Khí Các, dường như là bùng nổ. "Này, Giang Thiếu Bạch là vẫn còn sống. Ta tưởng rằng là hắn đã bị lời nguyền giết chết, không nghĩ là còn sống." "Này, có lời đồn Giang Thiếu Bạch mấy lần chạy thoát trong tay của bách kiếp, nhưng không nghĩ tới hắn lại có thể giết chết một bách kiếp trung kỳ." "Ấy, tinh không diễm, Hoàng Kim Thi, lại cả Ma Huyết Đằng kia nữa, tên gia hỏa Giang Thiếu Bạch này đúng là nhiều bảo vật." "Hắn rốt cuộc là giải lời nguyền thế nào đây?" Trong đám người có một tu sĩ bạch y sắc mặt ngưng trọng. "Nếu như ta nhìn không lầm, thời điểm Giang Thiếu Bạch chiến đấu với thủ lĩnh Không Tặc, hắn đã sử dụng lực lượng của lời nguyền. Sợ rằng hắn đã đem lời nguyền vu tộc kia chuyển hóa thành của mình để sử dụng." "Này, đem luyện hóa lời nguyền để cho mình dùng sao? Như vậy thật là đáng sợ. Không thể nào. Lời nguyền là rất thần bí, từ xưa tới nay không biết có bao nhiêu tu sĩ đã chết dưới tay của lời nguyền đó." "Không lẽ đồn đại là thật? Tên Giang Bạch ở trên Vân Hoàng Đại Lục lại chính là Giang Thiếu Bạch. Hắn cố ý nhận một trưởng của vị đại năng vu tộc." "Ai à, dám nhận một trưởng của đại năng vu tộc mà là cố ý, như vậy chẳng phải là quá khoa trương?" "Chính là như vậy. Bởi vì bản thân hắn có thể hóa giải lời nguyền, nhưng cũng đâu có cần thiết phải đón đỡ một trưởng của đại năng vu tộc." "Kẻ này tài cao gan lớn, gia hỏa Giang Thiếu Bạch này ước chừng là lá gan cực lớn." Một nữ tu cười cười nói: "Ta xem ra Giang tiền bối không chỉ là gan lớn đâu, mà hắn chắc chắn hắn mới làm đâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net